Làm dâu nhà ma, chương 17, ai, ác ma ngốc nghếch, góc truyện audio.com, Ai và Access đang ngồi vắt vẻo trên một cái cây to. Cả hai quan sát những người đi đường, chẳng biết để làm gì nữa. Rột, rột, âm thanh cái bụng đói của Access kêu lên nghe sầu não. Nó ôm bụng than vãn, chết rồi ai, tôi đói quá, ai thở dài, cậu lấy trong túi quần ra một quả táo đỏ. Món ưa thích của cậu và cả tên tiểu yêu kia nữa. Ai ném quả táo cho hắn. Ăn đi, trái cuối cùng, Access chụp lấy, mắt sáng rỡ, thích thú, hoa, tuyệt táo đỏ, món khoái khẩu của tôi. Access ôm trái táo còn to hơn cả thân hình nó với bộ dạng sướng mê. Đây là trái cuối cùng ư, vậy sao cậu không ăn? Chấm, ta nhường cho ngươi đó, ta chưa đói lắm. Access rưng rưng nước mắt khi nghe tên ác ma ngốc nói thế. Nó lập tức lao đến ôm mặt ai. Xúc động, ui tôi yêu cậu quá ai ơi. Dứt lời Access chu mỏ hôn chụt chụt chụt mấy cái liền lên gương mặt mịn màng của cậu bạn. Hai mặt biến dạng, nhăn nhó, cậu liền đẩy tên tiểu yêu ra. Cắt lên ỏm tỏi, gớm, xê ra, mi hôn đầy rãi mặt ta rồi nè mắc ói quá đi. Access cười khúc khích, nó ôm trái táo và ngoạm một miếng thật to. Ai lau mặt, bực mình bảo, ăn cho lẻ, sau đó chúng ta sẽ đến nhà họ Du thám thính tình hình. Hừ, đến nhà họ Du ư, Access nhai chép chép, nhà họ Du ở đâu? Ai nhíu mày, chẳng phải mi nói nhà họ Du ở phố Hoa Đạo sao? Và mi cũng đã biết nhà họ Du nằm ở chỗ nào rồi chứ? Access nghệch mặt ra, hí hí, tôi quên xem nhà họ Du ở đâu rồi. Ý mi là mi không biết nhà họ Du ở đâu trong phố Hoa Đạo này hả? Biết chết liền đó, ai nhìn qua tên tiểu yêu với ánh mắt cực kỳ ghê rợn. Cậu xách chân nó chổng ngược lên trời và đung đưa qua lại. Thế mi muốn chết theo kiểu này phải không? Ấy, ấy đừng mà tôi không biết thiệt mà hôm qua vì muốn về báo tin vui cho cậu nên tôi quên xem thử nhà họ Du ở đâu rồi thiệt đó. Access khóc la thảm thiết. Ai ném mạnh nó vào lùm cây Access ngóc đầu dậy. Thở phào, mi chẳng làm được gì ra hồn cả. Ta bảo mi dò la tung tích của nhà họ Du vậy mà làm cũng không xong. Bực mình thật, ai khoanh tay, đừng có nóng. Access mò mẫm tìm quả táo. Lát sau reo lên vui sướng. À, tìm được rồi. Làm sao không nóng chứ? Bây giờ biết tìm nhà họ Du ở đâu? Ta không nhớ tên của ai trong cái nhà đó cả nên không thể dùng phép tìm kiếm được. Lẽ nào bây giờ ta phải đến từng nhà hăm dọa? Access vẫn tiếp tục nhai táo. Có gì khó đâu, cậu cứ bắt hết mấy con dạ ma ở phố Hoa Đạo này. Bảo chúng tìm nhà họ Du tiện thể giúp cậu điều tra về chúng luôn. À đúng rồi, ta sẽ bắt lũ dạ ma làm thuộc hạ ư nhỉ. Ý kiến hay, sao mình không nghĩ ra vậy ta? Ai chống tay, vừa nghĩ ngợi, Access quẳng hạt táo, ngồi xỉa răng, bình thường cậu đâu có thông minh, cậu vốn không có não mà nên đừng tự trách mình. Ai từ từ nhìn sang tên tiểu yêu chết tiệt bịch, bịch, bụp, dầm, phá, Access lăn mấy cái liền rồi rớt vào thùng rác gần cái cây. Ai nhảy xuống, phủi tay, bỏ đi Access chui lên, cái vỏ chuối vắt vẻo trên đầu, nó thở khí. Mùi kinh dị, ẹ tên ngốc đáng ghét, bước dọc trên con đường vắng, ai cất tiếng, có lẽ chờ đến đêm mới tìm được lũ dạ ma. Access ngồi trên vai cậu, nó đang khó khăn bóc từng sợi mì vương trên người, thân hình bốc mùi hôi của rác, bỗng, phía bên kia đường có người gọi ai. Access nhanh chóng chui tọt vào cổ áo cậu bạn, ai nghiêng đầu nhưng cũng qua đường. Đến bên người đó, ai nhìn hỏi, anh gọi tôi ư, ở đây có mỗi cậu, tôi không gọi cậu thì gọi ai? Có chuyện gì, tên ác ma ngốc gãi đầu, xe đẹp tôi bị kẹt bàn đạp, cậu có thể kéo giúp không? Ờ, ai ngớ ngẩn ngồi xuống, cậu ngó cái bàn đạp, tôi phải kéo thế nào? Trời ạ, chỉ cần cầm nó và kéo mấy vòng giúp tôi để nó hết kẹt. Ai gật gật tỏ ra như đã hiểu. Cậu cầm bàn đạp, kéo nó xoay mấy vòng như người kia bảo. Rè, rè, cái bàn đạp xoay ngon lành. Không giống như đang bị kẹt. Ai xoay qua bảo, nè, tôi thấy cái này, người kia biến đâu mất tiêu. Ai ngạc nhiên, ủa, anh ta đâu rồi? Cùng lúc, Paxes từ trong cổ áo cậu chui tọt ra, là lớn, ai, tên đó lấy cắp túi tiền của cậu rồi. Túi tiền, là cái gì à, có phải là cái túi đen đen hôm qua mi đưa cho ta không? Ai vỗ tay vì đã nhớ ra, chấm, phải, công chúa ơi, Paxes hét vào mặt ai? Hắn ta lợi dụng cậu để lấy túi tiền đó. Vậy ư, nhưng cái túi đó quan trọng lắm hả? Nếu không có nó thì cậu sẽ không thể no bụng được. Hiểu chưa, đần, à thôi lỡ rồi chứ biết làm sao? Ai tiêu nghỉu, sao lúc đối đầu với mấy con dạ ma thì cậu đáng sợ lắm vậy mà gặp con người thì lại bị gạt như thế? Paxes chống hông, cậu có tự thấy là mình ngốc không hả? Ờ thì ta thừa nhận lúc nãy ta đã sơ suất. Sơ suất ư, Access méo miệng. Cậu không sơ suất mà là ngốc nghếch, đần độn, không có não, hình như thừa cơ hội rủa xả thì phải. Ai quát mát, tia nhìn như xẹt điện ai giơ chân đạp lên tên tiểu yêu sắc láo. Cậu rít giọng căm hơn, bây giờ mi muốn cái gì ha à à à. Paxes vũng vẫy bên dưới, kêu réo thê thảm, ôi ôi tôi đùa mà chỉ đùa thôi. Chiếc xe đạp chạy vù vù xuống con dốc cao. Ai ngồi trên xe, tóc bay ngược ra sau, hai tay khoanh lại, mặt cậu cứ tỉnh bơ dù người đi đường đang há hốc nhìn vì cô cậu không cầm lái cũng không hề đạp bàn đạp nhưng chiếc xe vẫn chạy như thể có người. Vô hình điều khiển vậy, trên vai ai, Paxes mình mày bầm tím, băng bó khắp người, thều thào, ai, cậu đừng dùng phép trước mặt con mờ gửi chứ. Ta đâu có dùng phép, ta chỉ làm cho nó tự chạy thôi, hóa ra chiếc xe này thú vị như thế. Nó còn hay hơn cả túi tiền gì đó của mi nữa. Paxes chề môi, không dám đâu, chờ đến lúc cậu đói rồi sẽ hiểu giá trị của túi tiền. Xui rủi thế nào, Access vừa dứt lời thì bụng ai réo. Cô cậu ôm bụng đói rồi, biết làm sao đây, Paxes cười hắc hắc, hí hí đói rồi hả? Không có tiền để xem cậu sẽ thế nào. Ta sẽ có cách. Bỗng, ai ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt bay qua mũi. Cậu chống chân xuống để dừng chiếc xe lại, ai đưa mắt nhìn một cửa tiệm nhỏ. Dòng chữ in đậm trên tấm bảng gỗ tiệm mì Tân Quản. Ai thích thú. Hà, có thứ để ăn rồi, tuy không biết là cái gì nhưng nghe mùi thơm quét chắc là ngon lắm đây. Paxes ngăn lại. Ai, khoan đã. Cậu đâu có tiền, người ta sẽ không bán đâu. Ta không cần biết, ta đói lắm, ta muốn ăn. Này, ai đợi đã, Paxes chẳng kịp nói thêm gì nữa thì ai đã bước xuống. Quẳng xe đạp nằm ở dưới đất, cô cậu đẩy cửa tiệm mì đi vào. Bên trong tiệm mì, Diễm Quỳnh đang ngồi ngáp vì ít khách, tự dưng thấy cửa mở nó vui mừng cất lời chào. Kính chào, chào u, Diễm Quỳnh đờ đẫn người. Cả câu chào quý khách còn chưa nói hết bởi cô nàng đã trông thấy một anh chàng cực kỳ đẹp trai bước vào. Đó là ai? Ai ngó ráo rác cái tiệm mì nhỏ rồi cậu đến chiếc bàn gần đó ngồi, bất ngờ một bóng người lao nhanh đến. Phát cái đã ngồi xuống ngay bên cạnh. Ai giật mình nhìn qua là một cô gái đang hướng ánh mắt đầy tha thiết về phía cậu. Cô là, xin chào, tôi là Lưu Diễm Quỳnh, cháu của chủ tiệm mì này. Còn cậu là con nhà ai thế? Hình như không giống người ở đây. À tôi từ nơi xa đến. Tôi đang đói nên vào đây kiếm cái gì bỏ bụng. Cậu đến đúng chỗ rồi đó. Diễm Quỳnh nháy mắt, cười cười. Gặp được tôi là cậu may mắn lắm, vậy tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị mì cho cậu. Cái gì cũng được, miễn ăn ngon. Ai đáp vô tư, hi, nói cũng có duyên ghê. Vậy chờ chút nha. Diễm Quỳnh dứt lời thì chạy vèo xuống nhà bếp và chưa đầy một phút đã trở lại bàn của ai cùng tô mì to nóng hổi. Diễm Quỳnh đặt tô mì lên bàn. Mì có rồi, cậu ăn đi. Tô đặc biệt, ai nhìn tô mì mà thèm nuốt nước bọt. Nhưng rồi cô cậu phát hiện ra rằng, phải ăn như thế nào đây? Ai ngước nhìn cô gái. Cái này ăn thế nào? Ăn thế nào á? Đừng nói là từ trước đến giờ cậu chưa ăn mì nhé. Ai gật đầu. Diễm Quỳnh ngồi xuống đối diện với anh chàng. Nó gặn hỏi, thật đó hả, chưa ăn mì, ai lại gật gật trông buồn cười. Diễm Quỳnh gãi tóc, bảo, chà, cậu kỳ lạ thật, thôi được, tôi sẽ chỉ cậu ăn. Trước tiên, cậu lấy đũa, mấy chiếc đũa để sẵn ở đây nè, mở bọc giấy ra. Thấy hai cái que bằng nhôm này không? Cậu cầm thế này rồi dùng đũa gắp những sợi mì bỏ vào miệng. Xong vô cùng đơn giản. Diễm Quỳnh chỉ dẫn cặn kẽ. Bây giờ cậu làm đi. Ai, trông mặt ngố thấy sợ. Đáp, ai bắt đầu làm theo. Đầu tiên lấy đũa, mở bọc giấy ra, cậu giơ hai cái que đũa lên nhìn xăm soi như thể chúng là sinh vật lạ. Tiếp cậu cầm đũa gắp những sợi mì nhưng sợi mì rớt xuống. Làm mãi mà chẳng gắp được sợi nào bỏ vào mồm trong khi bụng thì réo khốc liệt. Diễm Quỳnh chống cằm, ngồi nhìn mê mẩn anh chàng. Trông cử chỉ vụng về kia con bé cười. Đáng yêu quá, cô, tè dễ sợ luôn, con nhà ai mà lạc đến đây thế nhỉ? Ai thở khí ra khói. Những sợi mì mềm này còn khó xử hơn lũ dạ ma trong rừng nhiều. Cậu nhủ thầm, Diễm Quỳnh chợt cầm lấy đũa bảo. Thôi thì cậu cứ chặt hai thanh này lại, dùng nó quấn các sợi mì vào rồi ăn. À đúng, cách này xem ra dễ hơn nhiều. Ai hứng chí, thế là cậu chàng làm theo. Ai dùng đũa quấn mì vào thành một cục lớn thật lớn. Bỏ vào mồm nhai, còn Diễm Quỳnh vẫn nhìn cậu không chớp mắt, cô nàng đang mơ mộng một viễn cảnh tươi đẹp nào đó. Kịch, ai đặt đũa xuống, vuốt vuốt bụng, nó quá, món này ngon ghê, ăn xong rồi hả, nể tình cậu từ xa đến nên tôi sẽ giảm tiền. Diễm Quỳnh chưa nói hết câu ai đã đứng dậy. Tôi đi đây. Cậu quay lưng toan bước ra khỏi tiệm thì Diễm Quỳnh đã chặn lại cười. Này, cậu thật biết đùa phải trả tiền chứ? Tiền, à chắc là cái túi đen đen rồi. Xin lỗi tôi không có tiền nên thôi khi khác có dịp tôi sẽ trả tiền cho cô. Cậu đùa hả? Diễm Quỳnh bắt đầu méo mặt. Không, ai lắc đầu, dứt khoát, tôi nói thiệt, tôi không có tiền. Gương mặt tươi cười của Diễm Quỳnh biến mất, thay vào đó là nét mặt trầm ngâm. Nó hỏi, không có tiền, không có tiền vậy vào ăn mì làm gì? Tại tôi đói nên vào ăn. Cái gì, đói? Diễm Quỳnh trừng mắt, sao lại có chuyện như thế nhỉ? Đói thì có thể ăn quỵt sao? Bên trong cổ áo, Paxes ngồi lắc đầu, có chuyện nữa rồi đúng là ngốc hết thuốc chữa. Khi đó, ở dưới bếp, Tiến Phi đang chất mấy chồng bát lên kệ. Diễm Quỳnh khi nãy có kêu một tô mì đặc biệt phải không? Ừ, nghe đâu có một anh chàng cực kỳ đẹp trai vào tiệm nên Diễm Quỳnh nhà ta đã. Lục song ngưng bặt vì nghe tiếng cãi vã chí chóe trên tiệm. Tiến Phi ngạc nhiên, chuyện gì trên ấy thế nhỉ? Lên đó xem sao, cả hai liền bước lên tiệm thì thấy Diễm Quỳnh đang lớn tiếng. Đừng tưởng mặt đẹp trai thì muốn làm cũng được. Tuy lưu Diễm Quỳnh này mê trai thật nhưng với dạng ăn quỵt như cậu thì tôi xử ngay. Hai đứa nọ bước đến. Tiến Phi hỏi liền, xảy ra chuyện gì thế? Diễm Quỳnh, phải đó, sao cậu lại lớn tiếng với khách như vậy? Song song ngăn, à, Tiểu Phi, Tiểu Song Song hai cậu ra thật đúng lúc. Cái cậu này ăn mì xong lại bảo là không có tiền trả. Thế có tức không? Cậu ta muốn ăn quỵt mà. Mọi chuyện cứ từ từ. Song song vuốt ngực bạn hòng hạ cơn tức. Tiến Phi liền nhìn sang cái kẻ ăn quỵt kia, mắt Yến Phi tròn xoe khi thấy ai. Cái nhìn của nó lướt qua cái miệng, cái mũi, gương mặt, mái tóc và dừng lại ngay đôi mắt của anh chàng này, đôi mắt rất quen thuộc. Quen đến mức khiến máu trong người con bé chảy dồn dập. Ai, mặc dù ăn quỵt và đang bị mắng thế kia nhưng vẫn tỉnh bơ ngước nhìn khắp tiệm mì đến khi cậu bắt gặp Yến Phi cứ nhìn mình chăm chăm. Cô làm gì nhìn tôi dữ thế? Yến Phi khẽ giật mình. Nó bảo, không có gì, tại sao cậu lại ăn quỵt? Nếu không có tiền thì cậu đừng vào tiệm mì ăn chứ. Tôi đã nói là do tôi đói, với lại tôi không cố ý ăn quỵt, tôi bị mất cái túi đen đen gọi là túi tiền gì đấy. Tôi không biết vào đây thì phải trả tiền. Hi, nói dễ nghe nhỉ, mua đồ mà không biết là phải trả tiền ư? Diễm Quỳnh khoanh tay. Mất túi tiền, lý do hơi bị cũ đó. Tôi nói thiệt, tôi bị mất túi tiền. Ai nói thật rõ, trời ạ, điên cái người mất. Yến Phi và Song Song nhìn nhau. Vài giây sau, Yến Phi lên tiếng, có lẽ cậu ta nói đúng đó. dẫu sao bây giờ cậu ta cũng không có tiền trả, vậy thì thôi, thế này tớ sẽ trả giúp cậu ta tô mì này. Cái gì? Diễm Quỳnh quay qua, Tiểu Phi, sao cậu lại? Diễm Quỳnh, xem như nể mặt tớ lần này nhé. Diễm Quỳnh nhắm mắt lại, cố bình tĩnh, nó hít sâu, rồi thở ra, thôi được, nể tình cậu tớ sẽ không lấy tiền cậu ta. Xem như cậu may mắn đó, chàng đẹp trai, vậy tôi đi, lần sau tôi nhất định sẽ đem tiền trả. Ai mở cửa rời khỏi tiệm, Yến Phi liền chạy theo. Diễm Quỳnh tức tối, song song dõi theo bóng cô bạn thân họ Yến. Nó thấy khó hiểu, ai nhìn xuống đất, chiếc xe đạp leo núi khi nãy mất tiêu. Ai lắc đầu, rảo bước, bỗng, Yến Phi gọi, tên ác ma quay lại. Yến Phi nhìn, cậu tên gì vậy? Cô hỏi tên tôi làm gì? Tôi không có tiền trả lại đâu. Yến Phi buồn cười, con bé tiếp, thế cậu không cảm ơn tôi ư? Cảm ơn. Tại sao, khi một người đã có lòng tốt giúp đỡ thì cậu phải nói lời cảm ơn chứ? Thế thì tôi phải cảm ơn cô. Ai hỏi, ừ, vì tôi đã giúp cậu. Yến Phi bảo, vậy cô giúp tôi vì muốn tôi nói cảm ơn chứ không phải do xuất phát từ lòng tốt như cô nói. Yến Phi chợt thấy bối rối vì câu nói đúng đó của anh chàng xa lạ. Không chỉ là, tôi, thôi được, tôi sẽ nói cảm ơn cô. Được rồi nhé, dứt lời ai quay bước. Yến Phi đứng tần ngần. Con bé cười cười, cái gì vậy chứ, cậu ta sao lại mình đã giúp phải một tên chẳng ra gì à, vớ vẩn thật. Yến Phi nhìn bóng dáng của ai, nó như nhớ ra điều gì. À, chẳng phải đây là người lúc sáng mình vô tình đụng phải sao? Trùng hợp thật, gặp hai lần lần nào cũng xui xẻo cả, nhưng vì sao mình lại có một cảm giác rất thân quen với anh ta? Đặc biệt là đôi mắt buồn. Không thể, tên đáng ghét đó không thể là cậu ấy được. Chắc nhầm lẫn thôi. Đứng một lúc, Yến Phi trở lại vào tiệm mì. Parkes chui ra, vẻ như rất đắc ý thì phải. Chấm, sao rồi, Park mà ai? Cậu đã biết sức mạnh của túi tiền chưa? Thế giới con người thật khó hiểu, chẳng biết đâu mà lường. Gì chứ, sao lại nói vậy? Chẳng phải cậu cũng là con người ư? Ai im lặng? Vài giây sau cậu cười. Phải, ta là con người đã 10 năm ta mới trở về phố Hoa Đạo, và lần trở về này mục đích là tìm nhà họ Du báo thù. Cách chương.